Cô vợ được mua, chương 13 Thanh Mai Trúc Mã, góc truyện audio.com, nhì, lát thay hết ga giường với mang thêm cho tôi một cái mền nữa nha. Nhã Linh nhàn nhạt nói, cô không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến đêm qua xuất hiện trước mặt cô nữa. Dạ mở, Liên Nhi gật đầu sau đó đưa chén thuốc cho Nhã Linh uống. Cùng thời điểm đó trong phòng làm việc tại xưởng lụa, cậu hai, hôm nay cậu muốn ăn cơm xưởng hay là cơm nhà để con đi lấy? Tèo nhìn Gia Luân đang làm view cui hỏi. Không cần, hôm nay về nhà ăn. Gia Luân nhàn nhạt nói, anh muốn về xem sức khỏe của cô như nào rồi. Biết rồi nha, cậu lo cho mợ đúng không? Tèo lần đầu thấy cậu hai phá lệ về nhà vào buổi trưa nên trêu chọc. Không có, hôm nay ít việc nên về ăn cơm đỡ mắc công mày xét qua sách về. Gia Luân liền chối, tùy cậu, mà con nói cho cậu nghe nha, mợ hai đẹp vậy, cậu không giữ là mất đó. Hồi đợt trước khi cậu kết hôn, cậu kêu con đi tìm hiểu mợ hai là người như thế nào á, trong làng đó bảo mợ hai có nhiều đám hỏi cưới lắm nhưng mợ không chịu nghe đâu là đang chờ Thanh Mai Trúc Mã á. Tèo Liên Thuyên nói, nó biết cậu hai của nó đã yêu mợ rồi nên nói thêm cho cậu sớm khẳng định được loại tình cảm này. Nghe đến Thanh Mai Trúc Mã, Gia Luân liền dừng việc làm lại, nghe kỹ những lời Tèo nói. Nghe đâu cái cậu đó đang học bác sĩ, người ta bảo hai người đó đẹp đôi lắm. Tèo nhấn mạnh hai chữ đẹp đôi. Mày nói nhiều quá, ra cho cậu làm việc. Gia Luân nhăn mặt lườm Tèo một phát. Tèo thấy ánh mắt sắt lạnh đấy thì cũng lẳng lặng rời đi. Tại nhà, Gia Luân sau khi ăn cơm xong cũng ghé phòng xem tình hình của Nhã Linh. Ban đầu anh chỉ định đứng ở ngoài nhìn nhưng đến khi thấy cô ngủ, anh mới nhẹ nhàng đi vào. Đưa tay lên trán cô thấy nhiệt độ đã giảm, không còn sốt cao như lúc sáng. Bản thân cũng cảm giác an tâm được một ít, đêm qua quả thật đã dọa cô một phen rồi. Anh đưa mắt nhìn thì thấy ga giường cũng đã được thay mới, trên giường còn có hai chiếc mền, anh đắp mền cho cô sau đó lẳng lặng rời đi. Tại nhà lớn, mẹ đang làm gì vậy? Huyền My thấy Thảo Hạnh cứ cầm tấm hình xem đi xem lại thì hỏi. Mẹ định hỏi con bé này cho Gia Phát, ra thế nó cũng khủng, có thể củng cố địa vị của Gia Phát sau này. Thảo Hạnh nói, bà ta thật sự quá mưu mô, chọn vợ cho Gia Luân thì là vợ nghèo để Gia Luân không có thể dựa vào nhà vợ, còn chọn cho con bà ta thì đều là vợ giàu. Con thấy cô ấy cũng xinh đẹp nhưng chỉ sợ chú út không đồng ý, Huyền My thở dài nói. Mẹ cũng sợ vậy, cái thằng này bướng bỉnh sợ là không đồng ý, Thảo Hạnh nhăn mặt nói. Hai, con sợ chú út bị chị hai dụ dỗ, sợ là sau này công danh sự nghiệp sẽ tiêu tan hết. Huyền My làm bộ làm tịch, cô ta muốn đổ lỗi cho Nhã Linh. Ý con là sao, sao lại liên quan đến con nhỏ đó nữa? Thảo Hạnh khó hiểu hỏi. Dạ cái này con cũng không định nói nhưng mà nghĩ lại vì tương lai của chú út nên phải nói. Nói đến đây cô ta đảo mắt nhìn xung quanh sau đó nhẹ nhàng nói. Dạ mấy hôm trước con Kiều đi chợ nghe người ta đồn là chị hai là người yêu của chú út. Cái gì, có chuyện đó luôn sao? Thảo Hạnh tức giận lấy tay đập mạnh xuống bàn. Dạ đúng rồi bà, con Kiều lúc này cũng lên tiếng. Mà con nghĩ chuyện này nếu đồn ra người hưởng lợi là chị hai, tại vì anh hai đâu có công khai chị ấy nên chị ấy muốn mượn chú út để mình thêm nổi tiếng. Huyền My tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng là vũ khí giết người, cô ta biết Thảo Hạnh đang giận nên cố tình châm dầu vào lửa. Còn điếm này, Thảo Hạnh nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi quát lớn, bây đâu gọi mợ hai lên cho bà, góc chuyện audio.com. Nhã Linh tuy mệt mỏi nhưng vẫn không dám cãi, cô nhanh chóng lên nhà lớn cho Thảo Hạnh hỏi chuyện. Gì cho gọi con ạ? Nhã Linh cúi đầu nhìn Thảo Hạnh nhưng trước đó cô có nhìn vào gương mặt đắc chí của Huyền My thì cũng biết chuyện này không đơn giản. Sao mày lại sống chó như vậy chứ? Được làm mợ hai của cái nhà này rồi mà còn đưa đẩy với con tao. Thảo Hạnh đứng dậy đi về phía Nhã Linh cho cô một tát. Cú tát quá mạnh khiến Nhã Linh té xuống đất. Gì nói gì vậy, ai đẩy đưa với con gì? Nhã Linh ôm mặt uất ức nói. Còn nói là không có. Cả cái chợ đồn ầm lên mà không có sao. Cái loại điếm như mày tao còn lạ gì nữa, y chang mẹ chồng mày. Thảo Hạnh cười khinh nói. Dì à, con nghĩ dì đã hiểu lầm gì đó, con và Gia Phát không có gì cả, dì cũng không được đụng chạm vào mẹ chồng của con. Nhã Linh từ từ đứng dậy nhàn nhạt nói. Lại chối đay đẩy, mấy cái chiêu này tao dành quá rồi, chắc là ba mẹ mày không dạy cách làm dâu đúng không? Thảo Hạnh này thật là hết đụng đến mẹ chồng, giờ đến ba mẹ cô cũng không tha. Cách chương.